Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, bán yêu thôn xóm. Không có cách nào Diệp Tâm Trần, chỉ có thể đi theo Kiều Trì đi. Thế nhưng mà đi đến Kiều Trì chỗ nói địa phương, nơi này cư nhiên là một cái to lớn thôn xóm, thoạt nhìn khoảng chừng hơn ngàn người đi. Nơi này thôn xóm tất cả mọi người đều là bán yêu, chúng ta bán yêu không chịu đế quốc pháp luật bảo hộ. Thậm chí liệp sát bán yêu đều là hợp pháp, chúng ta chỉ có thể bốn phía ẩn núp. Ta nhìn thấy rất nhiều hành hạ đến chết bán yêu nhân loại, lại không nghĩ tới lại có thể có người loại bảo hộ bán yêu. Kiều Trì vừa nói, một bên hiếu kỳ dò xét Diệp Tâm Trần. Đi theo Kiều Trì đi đến thôn xóm, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, cái này thôn làng cư nhiên là có y quán. Thần vứt tới người, những cái này bán yêu căn bản không cách nào dùng quang minh pháp thuật trị liệu bọn họ. Vì sinh tồn, rất nhiều bán yêu căn cứ cũng sẽ có y quán. Đương nhiên, những cái này bán yêu đều là trốn trốn tránh tránh. Thậm chí y quán đều là chỉ có bán yêu biết. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, không có ai biết thôn này chào đời sống đều là bán yêu, đều là thần vứt tới người. Bởi vì ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, dùng quang minh pháp thuật, đúng người nơi nơi ném loạn. Y quán từ bên ngoài nhìn lại hết sức bình thường, không có bất kỳ tiêu chí. Nếu như không phải Kiều Trì mang Diệp Tâm Trần tới, coi như đi qua cửa, Diệp Tâm Trần cũng đoán không được nơi này cư nhiên là một cái y quán. Khi Kiều Trì đối với đại môn 10 phần có tiết tấu gõ mấy cái, đại môn mới mở ra, theo trong cửa lớn đi ra một cái lão đầu râu bạc. Lão đầu râu bạc đánh lấy ngủ gật, thấy được ở bên ngoài Kiều Trì, lão đầu râu bạc nói một tiếng, đem Kiều Trì cho kéo vào được. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đi vào, cửa lại trực tiếp đóng lại. Người như thế nào mang người xa lạ tới bên ngoài thôn xóm? Lão đầu râu bạc 10 phần cấp thiết thanh âm, Bạch Hồ Tử ra ra, người yên tâm, bên ngoài nữ hài tử cũng là bán yêu, nàng nhanh không được, người có thể hay không cứu cứu nàng? Kiều Trì nói. Bạch Hồ Tử cùng Kiều Trì đối thoại, Diệp Tâm Trần nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cho là mình cửa phòng cách âm hiệu quả hết sức tốt. Thế nhưng mà đối mặt chính là Diệp Tâm Trần, liền coi như là Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong tạm thời chống không hư, không có thiên đạo lực lượng, thế nhưng mà hắn thân thể lại thập phần cường đại, thính lực càng là so những cái này người bình thường cường quá nhiều. Nhìn lão đầu râu bạc có vẻ như có chút khó khăn, Diệp Tâm Trần trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bị đóng lại cửa, bị Diệp Tâm Trần 10 phần nhẹ nhõm đẩy ra. Ngươi như thế nào đi vào? Lão đầu râu bạc cực kỳ hoảng sợ, còn hy vọng lão nhân gia có thể giúp đỡ cái này đáng thương cô nương. Sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạ, Diệp Tâm Trần nói. Phàm là Diệp Tâm Trần thực lực có thể khôi phục, cứu chữa băng giao, cũng không cần tìm hắn cái này y quán. Thế nhưng mà một chút linh lực cũng không có, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có biện pháp trị liệu băng giao. Quan trọng hơn chính là, từ khi đi đến cái này thế giới, Diệp Tâm Trần liền không cách nào mở ra cửu tiêu tháp. Dùng thánh linh nói mà nói, đây là bởi vì chuyển đổi thời không, cửu tiêu tháp tự mình bảo hộ. Đợi thích ứng cái này thế giới sau, cửu tiêu tháp tự nhiên lại có thể mở ra, bằng không thì Diệp Tâm Trần tùy tiện cầm điểm sinh mệnh chi thủy liền có thể cứu chữa băng giao, sao phải phiền toái như vậy? Được rồi, ta đi trị liệu. Lão đầu râu bạc thấy được Diệp Tâm Trần đều bước tiến tới, hắn cũng không tiện cự tuyệt, bán yêu đều là không cách nào tu luyện. Cái nhân loại này có thể một cái đem khóa lại cửa cho đẩy ra, có thể gặp khí lực chi đại, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đối phó. Bất kể là đáng thương Diệp Tâm Trần trong lòng Băng Dao, vẫn là vì bảo vệ tánh mạng, lão đầu dâu bạc cũng không thể lựa chọn. Thấy được lão đầu dâu bạc cho Băng Dao trị thương thời điểm, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Hắn ngồi ở một bên bắt đầu hỏi thăm Thánh Linh nơi này tình huống. Thánh Linh, nơi này là địa phương nào? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Chủ nhân, người đã đi tới mấy vạn năm phía trước Tây Châu Đại Lục. Người nhất định giết chết Quang Minh Giáo Hoàng, người mới có thể rời đi nơi này. Bằng không thì nói, người sẽ một mực khốn ở cái địa phương này. Đương nhiên chủ nhân cũng có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện khoảng mấy vạn năm. Đến lúc đó chủ nhân như cũ có thể gặp được tương lai. Vạn năm trước Tây Châu Đại Lục, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn đột nhiên đứng lên, đem lão đầu dâu bạc cho đã giật mình. Xin lỗi, người tiếp tục trị liệu Băng Dao. Diệp Tâm Trần lúng túng cười một tiếng, ngồi xuống. Thế nhưng nội tâm của hắn bắt đầu hoạt động mạnh lên. Vạn năm trước Quang Minh Giáo Đình vẫn tồn tại thời điểm. Lúc ấy chính là Tây Châu Đại Lục nhân tộc phồn hoa nhất thời khắc. Thú thần còn không có quật khởi. Diệp Tâm Trần có tâm nghĩ muốn đem thú thần tiêu diệt, cũng coi như bảo hộ Tây Châu Đại Lục nhân loại. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần sợ hãi tại cái này quá khứ tùy tiện sằng bậy sẽ sửa động tương lai vận hành quỹ tích. Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng đem thú thần giết chết ý nghĩ bỏ xuống. Trọng yếu nhất chính là Diệp Tâm Trần hiện tại cũng không biết thú thần tại nơi này. Hắn theo Vương Thiên Phi trí nhớ thấy được thú thần đều là ăn mặc một thân hắc bào, căn bản nhìn không ra hình dạng, thậm chí nam nữ đều phần không rõ ràng lắm. Lão bá, ngươi nghe nói qua thú nhân sao? Diệp Tâm Trần nghĩ một hồi, sợ ảnh hưởng lịch sử phát triển, cuối cùng vẫn còn buông tha giết chết thú thần kế hoạch. Về phần giết chết Quang Minh Giáo Hoàng có thể hay không ảnh hưởng lịch sử? Đương nhiên sẽ không, bởi vì vạn năm lúc sau Quang Minh Giáo Đình đã sớm không tồn tại. Quang Minh Giáo Hoàng chết sớm chết muộn, căn bản cũng không có khác biệt. Thú nhân, ta nghe nói qua tinh linh, ải nhân, long tộc, là không có nghe nói qua thú nhân. Lão đầu dâu bạc vừa cười vừa nói. Hắn nhìn ra tới, Diệp Tâm Trần mặc dù là một người bình thường loại, thế nhưng hắn đối với bán yêu không có chút nào kỳ thị. Thậm chí cùng mình cái này lão già khọm khẹp lúc nói chuyện lúc, cũng là mang theo kính ngữ. Điều này làm cho lão đầu dâu bạc mười phần hưởng thụ, thậm chí cảm động. Bán yêu chẳng những tại thế giới loài người không được hoan nghênh, thậm chí là chủng tộc khác cũng không chào đón bán yêu, bởi vì một chút không biết từ nơi ấy gây ra tới yêu quái. Bốn phía tại Tây Châu Đại Lục vì ngược, có bao nhiêu sinh linh bị những cái này yêu quái cho giết hại, mà cái gọi là bán yêu liền là những cái này yêu tộc làm bẩn nhân loại, hoặc là cùng chủng tộc khác nữ tính lưu lại hậu đại. Bọn họ mặc dù có nhân loại huyết mạch, tuy nhiên lại không cách nào tiến hành tu luyện. Theo thời gian tăng trưởng, bán yêu cũng hình thành quy mô, bởi vì cái này chút ít bán yêu hậu đại căn bản không cách nào tu luyện thiên văn. Cùng bán yêu kết hợp nhân loại bình thường, bọn họ hậu đại cũng không cách nào tu luyện, cuối cùng đều là lấy bi kịch chấm dứt, lấy võ vi tôn thế giới, mất đi võ lực, sống không được như heo chó. Thế giới loài người bắt đầu khủng hoảng, nếu như chỉ cần có người cùng bán yêu kết hợp, theo quy mô tăng cường, có lẽ có một ngày như vậy, nhân loại sẽ triệt để mất đi tu luyện năng lực. Quang Minh Giáo Đình phái ra mục sư, dùng quang minh pháp thuật từng cái một thăm dò, bọn họ muốn đem tất cả bán yêu kéo ra. Phàm là có được bán yêu huyết mạch hậu đại, cũng không thể tu luyện thiên văn, thậm chí trời sinh hoặc là điều chỉnh ống kính rõ ràng pháp thuật miễn dịch, hoặc là có thể trị bệnh cứu tế quang minh pháp thuật đánh vào trên người bọn họ, cũng có thể nhường những cái này bán yêu sống không bằng chết. Bị bắt bán yêu hoàn toàn bị trở thành thần vứt tới người. Bọn họ tại thế giới loài người không có chút nào tôn nghiêm còn sống. Bất luận kẻ nào cũng có thể một nửa yêu đánh giết. Bán yêu tại thế giới loài người sống không được giống như nô lệ. Giống như nơi này thôn trang nhỏ, cũng đều là chạy nạn tụ cùng một chỗ bán yêu. Bọn họ lẫn nhau ôm đoàn, cũng không dám lộ ra một tia dấu vết. Bằng không thì làm cho nhân loại biết, người ở đây hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là liền bị đuổi tận giết tuyệt. Lão đầu râu bạc gặp được đều là thù hận, kỳ thị chính mình người loại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần với tư cách là nhân loại, đối với chính mình cư nhiên như vậy hòa ái, nói chuyện khách khí như vậy. Hắn đang len lén lau nước mắt, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình rất giống cá nhân, bởi vì có người tôn trọng hắn. Thánh Linh, ngày kia Huyễn Linh mẫu thụ chính là tình huống như thế nào? Diệp Tâm Trần thừa dịp nhàn rỗi thời gian, bắt đầu hỏi thăm Huyễn Linh mẫu thụ sự tình. Huyễn Linh mẫu thụ không phải hồn phi phách tán sao? Như thế nào còn có thể theo sinh tử bạc chung đi ra? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá nhìn Huyễn Linh mẫu thụ bộ dáng, nàng có vẻ như trở thành giống như khí linh giống nhau tồn tại. Chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng, đợi chủ nhân thực lực cường đại, nhường sinh tử bạc nhận chủ ngươi làm chủ, hết thảy đáp án cũng sẽ công bố. Thánh Linh nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.